Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Có cái thằng đại ngốc liền tin. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người đã đông đủ liền mở bữa ăn. Vạn Phong Ca mở ra chai rượu liền cho Nghiêm Thực Huệ rót rượu. Buổi chiều còn phải làm việc, không thể uống rượu. Nghiêm Thực Huệ bắt đầu cố làm ra vẻ. Các người xưởng buổi trưa không để cho công chức uống rượu, đây cũng là không có. Vậy là được, uống ít chút, liền một ly, mới hai lượng. Vừa nói rượu gục lên, hắn và lão Hạ một người một ly. Vạn Phong không uống rượu, có lão tử ở Hạ Thu Long cũng không dám uống rượu, chỉ có thể cầm nước ngọt làm ra vẻ tử liền thấy thèm. Vạn Phong giơ lên mình ly, Hạ cha, Nghiêm thúc, tới, thành tựu vãn bối ta lấy nước ngọt thay rượu trước mời ngài cửa một ly. Ai nha, một ly không thể, được, cái này không thể lên tới liền đúng một cái đi. Mở phân nửa, Nghiêm Thực Huệ nhanh chóng ngăn trở. Lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ mở phân nửa. Vạn Phong nhấp một miếng. Nói thật ra cái này nước ngọt vậy chuyện như vậy mà. Hắn thật đúng là uống không lên đây. Xa không bằng uống nước lạnh tới được đã ghiền. Tiếp theo hai bên liền tiến vào uống rượu dùng bữa rỗi rãnh nói chuyện trời đất giai đoạn. Vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Bữa cơm này Vạn Phong chủ yếu là muốn kéo gần và Nghiêm Thực Huệ quan hệ. Nếu tên này nắm giữ định giá và qua đếm quyền, Vạn Phong không có lý do không cùng hắn làm quan hệ tốt. Vì vậy ở tiệc rượu lên Vạn Phong vận dụng ba tấc không hư chi lưỡi. Nói chêm chọc cười nói đến rất nhiều đối với bọn họ mà nói đặc biệt mới lạ câu chuyện. Ở đem rượu người trên bàn chọc cười được vui vẻ cười to đồng thời. Lẫn nhau giữa ngăn cách cũng từ từ biến mất. Ở trên bàn rượu Nghiêm Thực Huệ cũng biết Vạn Phong và Hạ Thu Long nhà quan hệ. Quan hệ của song phương lập tức đã kéo gần không thiếu. Nghiêm thúc, ta buổi chiều liền chuẩn bị kéo một nhóm hàng trở về. Người thấy có được không? Tiền kỳ cửa hàng kết thúc nên chuyển nhập chuyện tránh. Nghiêm Thực Huệ uống được hơi nhiều một chút, mặt đỏ bừng, hắn vung tay lên, không thành vấn đề, buổi chiều ngươi lấy hàng thời điểm tìm Nghiêm thúc là được. Lão Nghiêm, Vạn Phong coi như là ta liền nhi tử, đến lúc đó ngươi chiếu cố một chút. Hạ lão đầu vậy lên tiếng, Hạ lão ca, ngươi yên tâm, quấn ở trên người ta, bữa tiệc rượu này uống được 12 giờ rưỡi cỡ đó. Cơm nước no nê sau đoàn người rời đi hiệu ăn, lão Hạ và Nghiêm Thực Huệ lắc lư đáng đáng hồi đi làm. Vạn Phong và Hạ Thu Long hướng 200 hàng đi tới. Hắn chính là kéo hàng cũng phải chờ Dương Hoành máy kéo xe không trở lại mới có thể kéo trở về. Dương Hoành về nhà ăn cơm chưa? Ở hắn ăn cơm công phu này, xưởng lò ngói người sẽ đem máy kéo trang bị đầy đủ. Dương Hoành cơm nước xong phỏng đoán 12 điểm cỡ đó. Bây giờ 12 giờ rưỡi, lúc này máy kéo vẫn còn ở đi thông huyện thành trên đường chạy. Cùng hắn chạy đến công trường đem gạch tháo chạy nữa đến dệt in nhuộm nhà máy làm sao vậy được 2 giờ rưỡi chừng, thừa dịp đoạn này có thời gian kỳ hắn phải đến 200 hàng đi mua một ít đồ. Hai người đi tới 200 hàng thời điểm cũng đúng lúc đến cửa hàng đi làm thời gian. Bởi vì là mới vừa đi làm duyên cớ cửa hàng bên trong trống rỗng. Vạn Phong đi tới phục trang giày mạo tổ, hướng về phía những cái kia thành y bên trái xem bên phải xem. Nhất là đứa nhỏ xuyên được quần áo. Cái niên đại này quần áo kiểu dáng quá đơn độc, nhưng là đứa nhỏ xuyên được quần áo coi như thích hợp. Mặc dù màu hơi có vẻ đơn bạc, nhưng ít nhất cho người một ít nơi lựa chọn. Vạn Phong chọn một kiện trước ngực một khối là màu trắng màu xanh áo đầm. Áo đầm bả vai và vạt áo mang màu trắng phi bên. Đây coi như là trong thương trường nhất mốt một chút nhi đồng phục trang. Người còn có muội muội, Hạ Thu Long gặp Vạn Phong mua một bộ cô gái mặc quần áo hỏi. Vốn là tương lai tức phụ, bây giờ đổi thành em gái. Vạn Phong giọng hơi có vẻ bất đắc dĩ trả lời. Tức phụ đổi em gái Hạ Thu Long hồ đồ. Đây là suy luận gì, mùa hè quần áo có. Vạn Phong lại mua một kiện màu hồng mang màu trắng nhân tạo mau lãnh địa nóng nhung nhỏ áo bông. Vì có thể nhiều xuyên hai năm, Vạn Phong còn cố ý mua lớn nhất số. Có quần áo dĩ nhiên phải có quần. Vạn Phong lại mua một cái màu đen thể hắn vải quần. Váy là mùa hè mặc. Cái này một bộ là ngày đông mặc. Cô gái nhỏ cũng là mấy năm không có mặc qua bộ đồ mới. Thế nào năm nay ăn Tết phải để cho nàng xuyên một bộ đồ mới. Vạn Phong đã nghĩ xong. Trở về để cho Loan Phượng cho vậy cái không đặc điểm gì quần màu đen bó hai cái màu đỏ rang rang. Bảo đảm cô gái nhỏ năm mới có thể qua được không khí vui mừng. Nguyên bản Vạn Phong là có thể dùng bố trí cho nàng làm một bộ. Nhưng là suy nghĩ một chút mình muốn mua những cái kia bố trí nói thế nào đều là tàn thứ phẩm. Dùng như vậy bố trí cho cô gái nhỏ làm quần áo. Làm sao trong lòng cũng áy náy. Cái này hai bộ quần áo xài Vạn Phong 10 đồng tiền và hơn 10 thước phiếu vải. Cô gái nhỏ quần áo mua xong. Vạn Phong lại mua hai cái những cái kia có thể chế tạo sơn trại đồ thể thao áo sợi. Đây là vậy hai cái nữ tay súng dự bị. Mua xong quần áo, Vạn Phong và Hạ Thu Long liền hướng dệt in nhuộm nhà máy đi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là bỏ vốn gốc. Đem ngươi câu chuyện nói cho ca nghe một chút. Ngươi thật phải nghe, dĩ nhiên, Vạn Phong liền. Đem hắn và Hứa Mỹ Lâm câu chuyện nửa thật nửa giả nói một lần. Đem Hạ Thu Long nghe được sửng sốt một chút. Sau đó thì sao? Sau đó, có cái thằng đại ngốc liền tin. Hạ Thu Long vốn đang buồn bực đâu. Nghe được câu này mới biết Vạn Phong là ở chọc cười hắn chơi. Hai người tới dệt in nhuộm nhà máy tìm được Nghiêm Thực Huệ tiến vào kho hàng. Bây giờ là một chút 40. Hắn muốn ở Dương Hoành đến trước khi tới đem vải vóc chọn tốt. Vạn Phong dùng 5-10 phút thời gian lựa ra 8 con bố trí. Có Hạ Thu Long hỗ trợ, dĩ nhiên gánh đều là chất lượng tương đối mà nói tốt nhất. Đừng xem những thứ vải này cũng cuốn thành bó, nhưng là chiều dài cũng không phải một con bầy chiều dài. Có chiều dài ngắn, trong đó tính nhỏ bé liền mất không ít thời gian. Hai hộp thuốc lá và một lần rượu không có uổng công. Nghiêm Thực Huệ cho cái này 8 con bố trí, trong đó 5 con dựa theo thấp nhất giá tiền tính toán. Ngoài ra 3 con, 1 con dựa theo 9 điểm một thước, 2 con dựa theo 1 mao một thước kế giá cả. Chủ ý này là vì không khó khăn lắm xem. Nếu như cũng dựa theo 8 phân định giá lối ăn liền quá khó coi. Còn như mỗi con bày dài ngắn. Vạn Phong trong lòng hiểu rõ, mỗi con hắn nhiều ít vậy lượm một chút tiện nghi, 8 con bố trí hợp lại hắn tối thiểu vậy lượm 4 đến 5 mét tiện nghi. 4 đến 5 mét chính là 14-15 thước, có thể làm ra 3 bộ quần áo. Cái này còn là hắn lần đầu tiên lấy hàng, không thể làm quá mức. Không dám nhiều chiếm, cái này 8 con bầy phân lượng cũng không nhẹ. Hạ Thu Long dùng trong xưởng xe ô tô mệt mỏi một đầu đại hãn mới đem những thứ vải này đẩy tới xưởng cửa. Bởi vì có Hạ Thu Long tồn tại, công xưởng đem cửa người chẳng qua là ước chừng nhìn lướt qua xe đẩy nhỏ lên vải vóc đem ra cửa. Trứng vừa thu lại trở về phòng đi. Một con bố trí trung bình 7-8-10 thước, 8 con bố trí vừa vặn ước chừng hơn 600 thước. Những thứ vải này dùng đi Vạn Phong 50 đồng tiền và Vạn Phong trong tay một nửa phiếu vải. Buổi chiều 2 giờ 40, Dương Hoành máy kéo đi tới dệt in nhuộm cổng nhà xưởng. Đem vải vóc làm ra vẻ sau khi lên xe liền và Hạ Thu Long vẫy tay nói tạm biệt. Ước chừng 3 điểm nửa chừng xe trở lại Tương Uy. Ở Loan Phượng cửa nhà máy kéo lên dỡ bốc công giúp đem những thứ vải này vác vào Loan Phượng chỗ ở. Gian phòng, chất đặt ở trên giường đất. Loan Phượng chị nhà ta muội huynh đệ 3 người. Cả nàng kết hôn tách ra khác qua. Đại tỷ năm ngoái xuất giá. Bây giờ trong nhà liền còn dư lại chính nàng.